Chương 1403, đáng sợ quán quân hầu. 1403 thanh âm này rơi xuống sau đó, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Dị thú QNZ tại thanh địch có chút ngẩn ngơ, giờ phút này thanh long thành chỉ có thanh địch một cái tham gia, danh sách kia hay là Lục Vân lưu cho hắn, thanh địch tự nhiên theo sát Lục Vân cùng thanh đình bên người. Hiện tại thanh địch đã triệt để bị Lục Vân cùng thanh đình hai người khuất phục, cơ hồ trở thành hai người bọn hắn tiểu mê đệ. Lúc đầu thanh địch xuất thế, tự nhận là tu vi muốn vượt xa thanh y lì hầu, xích y lì hầu những người này sự thật cũng là như thế, thực lực của hắn xác thực phải mạnh hơn thanh y lì hầu, nhưng là hiện tại, hắn lại bị Lục Vân cùng thanh đình trà đạp một điểm tính tình đều không có. Lúc đầu, hắn còn cảm thấy mình là bị quán quân hầu liên thủ với thanh đình đánh bại, nhưng là về sau, Lục Vân cùng thanh đình lại phân biệt xuất thủ, hung hăng đánh hắn một trận sau đó, thanh địch mới hoàn toàn phục rồi. Lại thêm thanh địch cùng thanh đình đúng là đường huynh muội, cho nên hắn QNZ không coi mình là người ngoài. Đúng là. Lục Vân nhẹ gật đầu, mà lại số lượng vượt qua một vạn đều là dị thú bên trong tương đối cường đại rồi. Đương nhiên, các ngươi mua ta đồ vật, ta tự nhiên QNZ sẽ bảo đảm phục vụ hậu mãi nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi theo bên cạnh ta, ta đến bảo hộ các ngươi nếu như các ngươi cùng dị thú đo sư cờ, tôi luyện mình, ta QNZ không bắt buộc. Đương nhiên, các ngươi nếu là gặp phải phiền toái QNZ vẫn như cũ có thể trở về tìm ta, không thu tử tinh. Lục Vân cười nói. Sau đó, hắn lại tiếp thụ lấy rộng lượng nguyện lực. Mặc dù trong hồng mông sinh linh nghe không hiểu phục vụ hầu mãi là có ý gì, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ biết, quán quân hầu muốn bảo đảm bọn hắn chuyện như vậy, thế nhưng là lịch đại sổ long hội chuyện xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, bọn hắn càng sẽ không cảm thấy đây là quán quân hầu đang vũ nhục bọn hắn tuyệt đối cường giả nói ra lời như vậy, cũng không phải cái gì vũ nhục. Quán quân hầu nghĩa bạc vân thiên đơn giản chính là ẩn ngọc vương đệ nhị chúng ta bội phục phi cái gì ẩn ngọc vương. Cái ẩn ngọc vương kia có tư cách cùng quán quân hầu so sánh quán quân hầu đại nhân yên tâm là được rồi, không phải vạn bất đắc di thời điểm, chúng ta là sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Lục Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ, giữ được tính mạng mới là mấu chốt, có mệnh tại mới có tương lai cùng mộng tưởng, đã chết liền vạn sự đều là không. Đa tạ đề điểm. Nghe được Lục Vân lời nói, rất nhiều phong vương cấp tu sĩ thần sắc khẽ động, bọn hắn đều cảm thấy mình có chút cố chấp rồi rất nhiều chuyện, nhất định phải quyết ra một cái sinh tử. Phân ra một cái cao thấp, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng của mình, cũng muốn chiến thắng đối phương. Nếu là lời nói này từ trong mì hệ NG của người khác nói ra, bọn hắn tự nhiên chẳng thèm ngó tới, tu sĩ chúng ta làm đem sinh tử không để ý, không chịu liều mạng, ở đâu ra thực lực. Nhưng là hiện tại, bảo mệnh lời như vậy ra ngoài quán quân hầu trong miệng nhưng là khác rồi. Quán quân hầu thế nhưng là đem bọn hắn đánh phục người, chỉ là hai người liền cướp bóc vạn tên tu sĩ. Thậm chí không phải vạn bất đắc di phía dưới, bọn hắn QNZ từ trước tới giờ không giết người. Bọn hắn những người này đương nhiên sẽ không chất vấn Lục Vân. Cáo từ lúc này, có phong hầu cấp chuẩn vương rời đi phương này khu vực, tự nhiên QNZ có người lưu lại những người này đối mặt dị thú có thế không có chút tự tin nào, chỉ có thể lưu tại Lục Vân bên người, tiếp nhận hắn bảo hộ. Vậy ta cũng đi thanh địch nhìn xem. Lục Vân cùng thanh đình, có chút chần chờ nói. Ngươi đường đường một cái phong hầu cấp chuẩn vương, không đi tìm những dị thú kia chém giết, hẳn là còn muốn chôn nở ở chúng ta cánh chim phía dưới. Thanh đỉnh vừa trứng mắt, tức giận nói. Sau đó, nàng lại xoay người lại, đối thanh y ghi hầu, xích y ghi hầu bọn bốn người nói ra, còn có các ngươi bốn cái, đường đường phong hầu cấp chuẩn vương cũng muốn chúng ta bảo hộ. Thanh y ghi hầu bọn bốn người mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thanh y ghi hầu càng là không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Lúc đầu đối với mình ngoan ngoan phục tùng, nhu thuận động lòng người muội muội, vợ ơ y ma biến thành dạng này cường thế, dám đối với mình phát cáo rồi. Lúc này, bốn người bọn họ cùng thanh địch cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi này, xám xịt rời đi. Nghe được thanh đình lời nói, chung quanh một chút tu sĩ cũng có chút lúng túng. Tốt, các ngươi cũng đừng bày ra bộ dáng này, các ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, lệnh bài của bọn họ đều là tặng không, các ngươi đều giao tử tinh. Mua đến cái này danh lạch, chúng ta đương nhiên muốn bảo vệ các ngươi đến cùng, bảo đảm các ngươi chân chính leo lên Long Không Sơn. Thanh đỉnh vừa cười vừa nói. Lưu tại nơi này mấy trăm tu sĩ mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Những người này đều không có đạt tới phong hầu cấp chiến lực, chỉ là bọn hắn thế lực sau lưng cường đại, lại thêm bọn hắn tại riêng phần mi nhờ trong tộc địa vị khá cao, thế lực này chịu tại trên người của bọn hắn nện tử tinh mà thôi. Số Long hội vốn là một trận huyết tinh chém giết, tu sĩ đang chém giết lẫn nhau bên trong trưởng thành, nhưng là cho đến bây giờ, số Long hội tử vong người lại cũng không nhiều, chỉ vì nhiều Lục Vân cùng Thanh Đình hai cái này biến số. Lưu lại những người này, tự nhiên cũng không muốn chết. Lục Vân không có đang nhìn những người này, thậm chí hắn cũng không có tiếp tục hướng phía trước tiến lên ý nghĩ. Tòa này thải hồng kiều vô biên rộng lớn to lớn, như là một phương tiểu thế giới một dạng, trên dưới trái phải đều là hiện ra thất thải quang hoa ma nở ai nhờ xa nở dê. Lúc trước thanh âm kia nói, nơi này sinh linh có thể lựa chọn chính mình nhảy đi xuống, nhưng là Lục Vân tìm nửa ngày cũng không có thấy đến tột cùng nên từ nơi nào nhảy đi xuống, tình cảm là cái đại lừa dối tòa này thải hồng kiều, ngoại trừ thông qua bên ngoài chính là chết rồi. Lục Vân nhíu mày nói ra. Nghe được Lục Vân lời nói này, lưu lại cái kia gần 500 tu sĩ, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi chết, bất quá lưu tại nơi này cũng là giữ lại, ta đến chỉ điểm các ngươi tu luyện, không cách nào tăng lên thực lực của các ngươi, cũng có thể tăng lên các ngươi kỹ xảo chiến đấu, để cho các ngươi không đến mức lập tức liền bị người giết chết trợn. Lục Vân nhuẩn miệng cười. Muốn giao tử tinh sao? Một cái chuẩn vương cấp tu sĩ có chút yếu ớt nói. Không thu. Lục Vân lắc đầu, những này đều bao quát tại các ngươi lúc trước mua sắm thân phận lệnh bài tử tinh bên trong. Ngay sau đó, nơi này tu sĩ con mắt liền phóng ra ánh sáng tới. Mặt khác một đoàn thất thải tường vân phía trên, rất nhiều vương giả cũng chính là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem thải hồng kiều bên trên tình cảnh. Địa phương khác, không ít tu sĩ top 5 top 3, săn giết dị thú, cùng dị thú chém giết. Nhưng là ở cửa vào chỗ nơi đó, lại có hơn 500 tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, giống như học sinh một dạng, thành thành thật thật lắng nghe quán quân hầu cùng Thanh Đình giảng giải. Sau đó hai cái này cướp bóc toàn bộ Hải Long thành thư hùng đạo tặc, lại bắt đầu tay nắm tay chỉ điểm những tu sĩ kia chiến đấu cũng không phải là tu luyện, mà là chiến đấu kỹ xảo. Nhưng những tu sĩ này trong chiến đấu, lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được cao nhất lực sát thương, hoặc là lực phòng ngự. Các ngươi nói, chúng ta hoa rất nhiều tử tinh khoáng mạch mua sắm những này tư cách, là bồi thường hay là kiếm lợi? Bỗng nhiên, một cái Lục Giai Vương nhìn xem con của hắn tại Lục Vân dạy bảo phía dưới, dễ như trở bàn tay cải biến chính mình phương thức chiến đấu, chiến lực QNZ tăng lên rất nhiều, có chút im lặng nói ra. Nếu bọn họ có thế còn sống, nếu như đi ra, chính là kiếm lợi, chết tại nơi này chính là bồi thường. Một cái khác Lục Giai Vương nột nói ra. Cái kia quán quân hầu chiến lược phi phạm, hắn đệ tử thủ đoạn càng là có một bộ các ngươi nhìn, hắn không chỉ là đang dạy những cái kia chuẩn vương, đang dạy bọn hắn trong quá trình, hắn thực lực của mình QNZ phát sinh một chu tờ biến hóa vi diệu. Hắn không chỉ là đang dạy người khác, càng là đang mượn tay người khác phát hiện chính mình không đủ tiến hành đền bù. Đáng sợ quán quân hầu trận, một cái thất giai vương hít một hơi lanh khí. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.